vận khí nếu không tốt có thể gãy vài cái xương sườn nữa. Nói rồi, Triển Chiêu thoáng có chút thỏa mãn nói với Bạch Trì, "Trì Trì, mỗi lần thế này chúng ta lại bị đoạt mất danh tiếng." Bạch Trì bất đắc dĩ nhìn anh, đã thấy Triển Chiêu hai tay đút túi quần bước qua, chỉ vào y phục của tên phục vụ kia, nói với Bạch Ngọc Đường, "Trong túi có thứ gì đó." Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống lục lọi một chút, lấy ra một tấm giấy, là màu vàng, mặt trên có vẽ một cái vỏ đạn màu đen, ở giữa là một số 6. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nắm tay điểm nhẹ vào cằm, đi đến tỉ mỉ nhìn dung mạo của thanh niên kia, rồi nói, đã phẫu thuật chỉnh hình. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Trần Giai Di đang mê mẩn nhìn Mã Hán Tiêu Sái thu súng vào túi nghe được, cũng nhìn qua, rồi nói, đúng đó, nâng mũi, bơm mày, gọt cằm, cắt mắt. Công Tôn thật vất vả mới được Bạch Cẩm Đường thả ra, cũng nhìn qua một chút, nhíu mày, càng chỉnh càng xấu a, không phù hợp với kết cấu khuôn mặt con người, trông chẳng khác nào can cả. Hắn vừa thốt lên xong, những vị khách quý do phải tiếp nhận chuyện tình ngoài ý muốn nên đã sợ đến ngây người không nhịn được mà phì cười. Triển Chiêu nhún vai, nếu không phải vì đẹp mà phải phẫu thuật thẩm mỹ, vậy lý do chỉ có một. Cậu không muốn chúng ta nhận ra khuôn mặt thật. Có lẽ, cậu cùng ai đó trong chúng tôi đây, là người quen cũ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 11, chương 13. Bác sĩ kẻ đánh lén đã bị bắt, nhưng sắc mặt của Bạch Cẩm Đường vẫn rất khó xem. Triển Chiêu vừa gọi điện thoại lại, Tần Âu ở đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng nổ. Triển Chiêu hỏi hắn địa chỉ cụ thể, công viên nào? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu nói địa chỉ xong, chợt nghe Trần Du xông đến hỏi, "A, hỏi hắn xem có người chết không?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, sau khi hỏi Tần Âu, nói lại với Trần Du là không có ai chết, trên mặt Trần Du mới có thêm chút huyết sắc. Lạc Thiên áp giải người nọ về SCI trước, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến công viên, đưa theo cả Trần Du. Cổng công viên tụ tập rất nhiều người, lúc xe của Bạch Ngọc Đường bọn họ tới nơi, Ngải Hồ đã chờ sẵn ở đó, xe cứu thương cũng đã đậu trước cổng, cảnh sát giao thông đang điều khiển phương tiện đi lại. Công viên quá gần đường cái. Triển Chiêu nhìn đoàn người đang tụ tập ven đường, nói, đã tạo thành độ hỗn loạn nhất định. Bạch Ngọc Đường gật đầu, dừng xe bước xuống. Cảnh sát đang kéo hoàng tuyến, Triển Chiêu liếc mắt thấy phía sau hoàng tuyến, có mấy cụ già đang ngồi. Ông nội, Trần Du liếc mắt thấy lão Trần, chạy vội qua. Ui, cháu cũng tới. Ông cụ có chút giật mình. Đội trưởng, Ngải Hồ chạy ra, các anh sao lại tới? Tôi còn tưởng án này là của tổ phá bom chứ có người gọi điện cho bọn tôi. Bạch Ngọc Đường nói, người gặp chuyện không may có quen bọn tôi. Ngải Hồ đã hiểu, chỉ ra xa. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn qua, thấy Tần Âu đứng ở cổng công viên, đang nói chuyện cùng một cảnh sát. Triển Chiêu hai tay đút túi chậm rãi đi qua, đến bên cạnh hắn. Ai, đội trưởng. Ngải Hồ nghiêng đầu nói khẽ với Bạch Ngọc Đường, đó chính là Tần Âu a. Thoạt nhìn thật trẻ a. Bạch Ngọc Đường cười, cậu cũng nghe qua rồi a. Lúc hắn làm cảnh sát cậu còn đang học trong trường ha. Đúng vậy, anh ấy chính là thần tượng của tôi a. Ngải Hồ nói, lại hỏi, bất quá nghe nói anh ấy rất thảm a, có thật không a? Tôi thấy tình trạng anh ấy rất hoàn hảo mà. Ít bát quái đi. Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, hỏi, án tử thế nào? Tôi không biết a, chỉ biết là không có ai bị thương, cũng nhờ Tần Âu nhanh nhạy. Bạch Ngọc Đường gật đầu, lúc này, anh nhìn thấy chiếc xe cứu thương còn chưa đi, có lẽ đang kiểm tra sức khỏe ấy cụ già. Trong đó có một bác sĩ lần trước cãi nhau với Tần Âu, hai người bọn họ hình như quan hệ không tồi. Bác sĩ này đi tới kiểm tra cho các cụ, nhưng hai mắt lại không ngừng liếc về phía Tần Âu ở phía xa. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy toàn bộ, cũng không nói ra, đột nhiên nghĩ, nếu là Triển Chiêu thấy được, không chừng sẽ qua đó trêu chọc bác sĩ kia một phen. Chính lúc này, ở phía xa xa có vài chiếc xe màu đen hình thụ kỳ lạ cồng kềnh tiến đến. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhận ra đây là xe của đội phòng chống cháy nổ. Bên trong hẳn là thành viên của tổ phá bom. Tổ phá bom hiện tại đã biến thành một bộ phận phối hợp, căn bản vẫn là phá bom. Bên cạnh đó trợ giúp các tổ khác điều tra, cung cấp phụ trợ chuyên nghiệp. Hiện tại tổ trưởng tổ phá bom họ Trần, gọi là Trần Mật, mặc dù cũng công tác ở cảnh cục, nhưng Bạch Ngọc Đường cho tới bây giờ cũng chưa cùng hắn hợp tác qua. Xe tới bên hoàng tuyến thì dừng lại, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao gầy khoảng hơn 30 tuổi bước xuống, tháo kính râm, ăn mặc một thân y phục chống cháy nổ, tướng mạo rất khó coi. Bạch Ngọc Đường cũng nghe qua, rất nhiều người nói Trần Mật vô cùng khó ở chung. Bạch đội trưởng, Trần Mật thấy Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, phía sau hắn còn có 3 cảnh sát xuống cùng, bước tới hoàng tuyến, đến trước mặt Bạch Ngọc Đường. Ở đây đã do SCI các anh tiếp nhận sao? Trần Mật hỏi. Nga, không có a. Bạch Ngọc Đường nói, vừa rồi có một vụ nổ tương tự phát sinh, có thể là liên hoàn án, nên đã đến xem. Trần Mật cười cười, Bạch đội trưởng thật nhanh nhạy. Bạch Ngọc Đường nghĩ bụng, quả nhiên là một kẻ thích so bì. Bất quá anh từ trước đến nay không thích cãi cọ với ai, hơn nữa mọi người đều là đồng sự, cả hai lại là đội trưởng, nên chỉ cười cười, cũng đúng. Mấy cảnh viên đứng sau Trần Mật trên mặt đều hiện chút tiêu ý, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy liền sáng tỏ. Từ khi Tần Âu đi đội trưởng đã thay đổi vài người, nhưng không nói cũng biết, ai so ra cũng đều kém Tần Âu, nên rất khó làm đội viên tín phục. Còn bom không? Trần Mật hỏi. Nga, đã nổ rồi. Bất quá quanh đây còn không thì không dám chắc. Ngải Hồ trả lời. Đi kiểm tra một chút. Trần Mật nói với mấy cảnh viên đứng sau, thì phát hiện bọn họ đều đang nhìn ra phía xa. Theo đường nhìn của bọn họ, thấy được một thân ảnh rất quen. Triển Chiêu thấy Tần Âu trả lời câu hỏi của cảnh viên xong, liền hỏi, Tần Âu, anh có quen Triệu Tước sao? Tần Âu hơi sửng sốt, người nào thế? Triển Chiêu cười, chưa nghe qua tên này. Tần Âu lắc đầu, không có ấn tượng, những người tôi quen hơn phân nửa là không biết tên, hắn bộ dáng thế nào? Triển Chiêu suy nghĩ một chút, trong điện thoại của anh thế nhưng có lưu lại ảnh chụp của Triệu Tước, đó là trước đây anh chụp từ tư liệu ra. Bất quá không thể cho ai biết, nhất là người kia, coi chừng tự thấy mình như thầm mến lão ta rồi lại giận lẫy mất. Nhìn trái nhìn phải không thấy ai, Triển Chiêu mới lấy điện thoại ra bấm a bấm, cuối cùng cũng tới hình của Triệu Tước, liền đưa cho Tần Âu xem, quen chú ấy không? Tần Âu nhận lấy điện thoại nhìn một chút, rồi nói, ừ, có quen, anh có quen. Triển Chiêu thoáng cái cảm thấy có dự cảm bất hảo. Thế nào lại quen? Chú ta cũng quen anh à? Tần Âu suy nghĩ một chút, nói, cũng không tính là quá quen thuộc. 2 năm trước, có một lần một tòa nhà của thành phố S bị cháy, cháy rất lớn, hắn rất sốt ruột bám lấy tôi nói, bên trong có một đứa bé. Bất quá tình huống lúc đó đã không thể cứu viện, tôi hơi do dự một chút, có nên đi lấy đồ phòng hộ không? Thế nhưng hắn lại mắng tôi một hơi. Sau đó tôi đành mặc trang phục cứu hộ bình thường trực tiếp đi vào, vừa chạy ra ngoài thì bình ga nổ. Thật may mạng tôi còn lớn, đứa bé kia cũng rất thông minh, biết tự cứu mình. Bất quá cái miệng độc địa mắng chửi người của hắn trong ký ức của tôi vẫn rất sâu sắc. Triển Chiêu bật cười, hỏi, sau đó sao? Sau đó người được cứu ra, hắn ôm lấy đứa bé, rất hung hãn hỏi tôi là ai? Tần Âu nói, tôi cho rằng hắn chê tôi thái độ không tốt muốn trách cứ, trực tiếp nói cho hắn biết, sau đó hắn bỏ đi. Anh cũng quá thành thật đó. Triển Chiêu bất mãn, nghĩ bụng, cái gì cũng trực tiếp nói cho người khác, không sợ bị Triệu Tước lén lút thôi miên sao a? Đang nói chuyện, chợt nghe phía sau có người hét, đội trưởng, Âu ca. Tần Âu mí mắt run lên, một tiếng Âu ca vừa rồi kêu đến vang vọng trời xanh. Hắn quay đầu lại, thì thấy 3 đội viên đội chống cháy nổ vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Đội trưởng, Triển Chiêu âm thầm thở dài, quả nhiên, thực lực chính là tất cả, người đã ly khai từ lâu mà vẫn được mọi người nhớ mãi không quên, chứng tỏ người này mị lực rất mạnh. Bạch Ngọc Đường nghe được một tiếng đội trưởng này, lại nhìn sang sắc mặt của Trần Mật, liền biết mấy tiểu đội viên này bình thường vẫn không phục hắn. Lại nói tiếp, Lần này rất may có Tần đội trưởng ở đây. Ngải Hồ cũng nhìn thấy mọi chuyện, mở miệng, nếu không có anh ấy a, chắc chắn sẽ nổ chết người. Trần Mật cười nhạt một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, không có hắn cũng chẳng nổ. A, Ngải Hồ không nghe được rõ ràng, nhưng Bạch Ngọc Đường lại nghe rõ từng chữ, liền có chút phản cảm. Tần Âu chỉ là một người bị hại mà thôi, đây không nên là thái độ của một cảnh sát đối với nạn nhân trong án kiện. Huống chi Tần Âu trước đây cũng là đồng nghiệp của hắn. Trần Mật thấy Bạch Ngọc Đường sắc mặt không tốt, cũng không đứng đó nữa, mang theo người qua một bên kiểm tra. Mấy tổ viên tổ phá bom cùng Tần Âu hàn huyên vài câu xong, cũng đi. Triển Chiêu cùng Tần Âu quay trở ra. Lúc này, Trần Du đang ở bên ông cụ kiểm tra thân thể. Bác sĩ kia đang giúp ông đo huyết áp A. Lão Trần vừa thấy Tần Âu, vội ngoác ngoác hắn. Nè, tiểu Tần A, nhìn xem, đây là cháu nội của bác. Nói rồi, đưa tay chỉ Trần Du bên cạnh, cười hỏi, đẹp ha. Nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác cánh tay bị siết chặt. Bác sĩ nọ vừa ngây người một khắc, lập tức khôi phục lại tinh thần, tháo bao quấn bằng cao su ra, hung hăng liếc Tần Âu một cái. Tần Âu có chút bất đắc dĩ. Trần Du, đây là ông nội em à? Triển Chiêu cười hỏi. Trần Du gật đầu, chọc chọc lão Trần, lão gia tử, đây là cảnh sát của SCI, cháu vẫn nhắc với ông á. Nga, ông lão quay đầu lại quan sát, đột nhiên đưa tay đập vào gáy Trần Du một cái. Ai nha, cháu sao ngốc quá vậy a? Ở đây tùy tiện chọn một người đều hảo a. Sao cháu không học tập a? Nhạc Tiên hạ thủ vi cường a. Trần Du xoa ót chừng lão, ông hung dữ gì chứ? Không cho ông uống rượu nữa. Ách, ông cụ ha hả cười gượng hai tiếng. Lão gia tử, là ông phát hiện ra bom sao? Triển Chiêu hỏi. Ừ, ông lão gật đầu, đem sự kiện phát hiện ra bom kia nói qua một lần. Triển Chiêu nghe xong nhíu mày, nhìn Tần Âu, anh mỗi ngày đều sẽ tới nơi này sao? Tần Âu suy nghĩ một chút, nói, cũng không phải, lúc rảnh tôi mới tới, cũng khá thường xuyên, nhưng thời gian thì không cố định. Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường nhìn anh. Triển Chiêu mỉm cười, hỏi Trần Du, Trần Du à, em với ông nội em, theo bọn tôi về SCI được không à? Bọn tôi muốn hỏi ông vài chuyện, hỏi xong sẽ đưa hai người về. Trần Du gật đầu, ông cụ có vẻ rất hưng phấn, có thể đi tham quan cảnh cục nha. Triển Chiêu cũng nhìn Tần Âu, anh cũng đi chứ? Ừ, Tần Âu gật đầu, liền thấy vị bác sĩ đứng bên cạnh cũng tháo ống nghe ra, cởi áo. Trắng dao ụt y tá, nói bọn họ về trước, rồi quay lại phía Triển Chiêu, tôi cũng đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, khó hiểu nhìn y, anh cũng đi. Ừ, bác sĩ nọ gật đầu, chuyện tình năm đó tôi so với bất kỳ ai đều rõ ràng hơn. Nói xong, liếc qua Tần Âu. Tần Âu có chút bất đắc dĩ, gật đầu. Nên xưng hô thế nào? Triển Chiêu hỏi. Oai tôi họ Dương, tên Dương Phàm. Bác sĩ nói, tôi là bác sĩ đã giúp hắn khôi phục lại. Nói rồi, chỉ Tần Âu. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Hai người có nghe bao chừng nói. Năm đó Tần Âu đúng là bị thương rất nặng, hơn nữa còn có vấn để về tâm lý rất trầm trọng, hắn thậm chí cả lửa cũng không thể đến gần, đồng thời mắc phải chứng tự kỷ nghiêm trọng. Rất may có một bác sĩ rất giỏi theo sát, cộng thêm tác động vào tâm lý, mới có thể khiến hắn một lần nữa sống lại. Triển Chiêu trong phương diện này là một chuyên gia, đối với loại bóng ma trong tâm lý này, can thiệp tâm lý cũng không thể một sớm một chiều mà thành công, phải có sự kiên trì theo sát rất lâu dài. Bạch Ngọc Đường quay sang Triển Chiêu nhớn nhớn mày, Dương Phàm này với Tần Âu là quan hệ gì a? Triển Chiêu nheo mắt ừng, tế nhị nha. Lúc này, Trần Mật quay trở ra, nói với Bạch Ngọc Đường, Bạch đội trưởng, đều kiểm tra qua, tất cả bình thường, rất an toàn. Bạch Ngọc Đường gật đầu, khổ cực rồi, nên làm mà. Trần Mật cười cười, nhìn Tần Âu, gần đây có khỏe không? Tần Âu gật đầu, ừ. Trần Mật vẫy vẫy tay với thủ hạ, đi thôi. Sau khi mọi người cùng Tần Âu cáo biệt, Trần Mật đóng cửa xe, hướng Tần Âu khoát khoát tay, khi nào rảnh rỗi về chơi, các huynh đệ đều muốn gặp anh. Tần Âu gật đầu, xe rời khỏi. Triển Chiêu liếc Ngọc Đường Uy, không phải nói Trần Mật rất khó ở chung sao? Cũng rất nhân từ a. Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, Trần Mật đổi mặt thật nhanh a. Chính lúc này, chợt nghe Dương Phàm thấp giọng nói thầm một câu, Ngụy quân tử. Hà, Triển Chiêu nhìn oai Dương Phàm không nói thêm gì, chỉ dương mắt nhìn Tần Âu, uống thuốc chưa? Tần Âu gật đầu, rồi. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng hỏi, uống thuốc. Nga, tôi bị cảm nhẹ. Tần Âu đáp, cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ bước vào xe. Trần Du cùng Lão Trần lên xe của Triệu Hổ, Tần Âu theo chân Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cùng lái xe ly khai. Dương Phàm nhìn xe của Bạch Ngọc Đường một chút, hỏi, đãi ngộ của SCI tốt vậy sao? Bạch Ngọc Đường nhớn mày, sản nghiệp tổ tiên. Dương Phàm gật đầu, Triển Chiêu nghĩ, Dương Phàm có vài điểm khá giống Công Tôn, làm cho người ta yêu mến. Trong nhà, Công Tôn người bọc chăn bông, ngồi trên sofa hắt hơi một cái gió to, rồi nằm xuống gối đầu lên lưng Lisbon. Bạch Cẩm Đường mang thuốc và nước lên cho hắn. Công Tôn cảm thấy đầu xoay mòng mòng, ngoan ngoãn bưng nước uống thuốc. Bạch Cẩm Đường ngồi bên cạnh nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ, anh mới bị bệnh mà. Không phải em nên chiếu cố anh sao? Ừ, Công Tôn gật đầu, chờ tôi hết đã. Bạch Cẩm Đường nhịn không được nở nụ cười, đưa tay ôm lấy Công Tôn đã được chăn quấn thành một con sâu lông, bế lên lầu đi ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 14, tâm lý trị liệu. Triển Chiêu về tới phòng làm việc SCI, thấy Bạch Trì cùng tất cả mọi người đều có mặt, chỉ không thấy mỗi Triệu Trinh. Trì Trì, Triệu Trinh đâu? Triển Chiêu chạy tới hỏi. Bạch Trì mở to mắt, nói, anh ấy lái xe theo đại ca bọn họ về rồi a. Triển Chiêu nhíu mày, nghĩ bụng, tiểu tử thối này trốn thật nhanh. Còn chuyện muốn hỏi hắn mà. Anh, Bạch Trì hỏi Triển Chiêu, anh tìm Trinh có chuyện gì? Triển Chiêu tính xấu bộc phát, liền nói với Bạch Trì, Trì Trì, tắt điện thoại một lát, chúng ta phải họp. Nga, vâng. Bạch Trì vội khóa máy lại. Triển Chiêu thừa dịp mọi người đi vào phòng làm việc, lấy điện thoại ra gửi cho Triệu Trinh một tin nhắn, Tiêu cậu rồi, có người tới tìm Trì kìa. Tin nhắn vừa gửi đi được 30 giây, Triển Chiêu chợt thấy di động trong tay run lên, mỉm cười, tắt chuông, chờ Triệu Trinh tự đưa mình tới cửa, ai bảo dám chạy. Quả nhiên, lại 30 giây nữa, Triệu Trinh gửi lại một tin, tôi sai rồi, lập tức đến, anh giúp tôi ổn định Trì Trì. Triển Chiêu thỏa mãn cười ngoác miệng. Mọi người vào trong phòng làm việc, Tần Âu và Dương Phàm ngồi xuống cùng một bên, Trần Du và Lão Trần ngồi xuống sofa, Bạch Trì đi rót nước mọi người. Ông Lão nhìn quanh bốn phía, tán thán nói, Nga U, cảnh cục này thực đẹp a. Triển Chiêu cười cười ngồi xuống cạnh bọn họ, hỏi, Lão gia từ bao nhiêu tuổi rồi? Ông nội 78 a. Trần Du trả lời, tinh thần thật tốt a. Tất cả mọi người có chút bất ngờ. Ông Lão hắc hắc cười, thấy ở đây nhiều tiểu tử cũng không tồi, không biết có thể xem xét cho Trần Du một đối tượng không? Trần Du thấy Lão lại bắt đầu miên man suy nghĩ, liền ho khan một tiếng, nghiêng đầu liếc mắt qua, ông Lão thu liễm lại, bất quá vẻ mặt vẫn ngập tràn tiêu ý. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, Bạch Ngọc Đường ra hiệu với Triển Chiêu hôm nay cậu lên đi. Triển Chiêu gật đầu, hỏi, Lão gia tử mỗi ngày đều đến công viên chơi cờ sao? Đúng vậy. Ông cụ gật đầu, thở dài, sau này phòng chừng không tới được nữa rồi. Mỗi lần đều ngồi ở chỗ đó. Triển Chiêu hỏi tiếp. Đúng vậy. Ông cụ gật đầu, lỗ tai bác không tốt, đeo máy trở thính vào dễ ồn lắm, nên phải ngồi tận chỗ trong cùng đó. Trần Du nghe xong liền hấp tấp. Ông nội, ông đắc tội ai a? Người nọ không phải muốn nổ chết ông đấy chứ? Ông cụ có chút suy tư, rồi hiếu kỳ hỏi, cái này, không thể nào, ông mỗi ngày đều đánh cờ, tuy rằng lúc thắng hơi kiêu ngạo chút, bất quá cũng không đến mức vì vậy mà đắc tội đến ai muốn giết ông chứ. Tất cả mọi người nhịn không được thở dài, Tần Âu cũng tâm sự trọng trọng, hắn vài lần muốn nói, nhưng Triển Chiêu đều ra hiệu với hắn đừng mở miệng. Tần Âu không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, Dương Phàm ở một bên nhìn, khẽ liếc liếc sang hắn hít sâu vào. Tần Âu ngẩn người, tận lực khống chế tình tự của chính mình. Hắn biết nếu không thể khống chế được bản thân thì sẽ rất phiền phức. Cảm giác bất lực nhiều năm trước lại một lần nữa nổi lên. Đúng lúc này, Lạc Thiên đi tới bên vỗ vỗ vai hắn, như có thể nhìn ra nỗi bất an trong lòng hắn. Tần Âu ngẩng đầu, thì thấy Lạc Thiên mỉm cười, không hiểu sao cảm thấy an tâm không ít. Quay đầu lại, Dương Phàm cũng cười, vị cảnh sát này làm người khác có cảm giác rất an toàn. Bác không nghĩ ra được ai muốn hại bác sao? Triển Chiêu hỏi. Ông lão lắc đầu, không quen ai có thể làm bom a. Mọi người liền xoay mặt nhìn Trần Du. Trần Du vội lắc đầu, cái kia, em cũng không biết a. Người kia hình như cũng qua đánh bom Bạch Đại Ca mà. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ông lão nghe xong lại sửng sốt, hỏi Trần Du, Tiểu Du, cháu cũng vừa gặp bom sao? Trần Du gật đầu, cái gì? Sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, tên vương bát đản nào dám đánh bom cháu nội bảo bối của ta, ta liều mạng với nó. Ai, lão gia tử, ngài nóng nảy quá nha. Triển Chiêu vội trấn an ông lão, Trần Du chỉ trùng hợp gặp thôi, không phải trực tiếp hướng về cô bé đâu. Ông lão cũng cau mày, Triển Chiêu giỏi nhất chính là quan sát thần sắc của người khác, vừa liếc mắt đã nhìn ra sự không thích hợp, liền hỏi, lão gia tử, bác thấy có gì đó không đúng phải không? Ông lão dương mắt nhìn Triển Chiêu một chút, gật đầu, có gì chưa nói sao? Ông lão do dự một chút, lại dương mắt nhìn Trần Du, tựa hồ không muốn nói. Ông nội, ông muốn nói gì a? Trần Du khó hiểu. Có một số việc, ông chưa từng nói với cháu. Ông cụ thở dài, nói ra thì thật mất mặt a. Ông sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của cháu. Thế nhưng, lúc này rồi, không nói, nhỡ đâu lại cùng chuyện tình khi đó có liên quan. Chuyện gì a? Trần Du thật sự tò mò. Ông lão thở dài, ba mẹ cháu chết thế nào? Ông chưa từng nói cho cháu biết. Trần Du sửng sốt, hỏi. Không phải do tai nạn giao thông ngoài ý muốn sao? Ông cụ lắc đầu, ba mẹ cháu đều là tự sát. Trần Du cả kinh, nhìn chằm chằm vào ông cụ. Ông cụ nhìn mọi người một chút, tìm một tờ giấy, viết xuống tên hai người, giao cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, nói, hai cái tên này, các cháu làm cảnh sát vậy đã nghe qua chưa? Bạch Ngọc Đường nhận lấy tờ giấy nhìn một chút, chỉ thấy bên trên viết, Trần Hưng, Dư Phượng. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu hít một ngụm khí lạnh. Dương Phàm nhìn quá, có chút buồn bực, hỏi, hai người kia là ai? Tần Âu nhíu nhíu mày, nói, hai người này là một đôi phu thê đạo tặc rất nổi danh năm đó. Dương Phàm mở to hai mắt, hỏi, phu thê đạo tặc, hai người này vô cùng nổi danh. Triển Chiêu nói, hình như là chuyện của 20 năm trước ha. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Khi đó, bởi vì Trần Hưng cùng Dư Phượng là vợ chồng, bởi vậy cũng gọi là Long Phượng đạo tặc. Bọn họ chuyên cướp kim khố của ngân hàng, thủ pháp vô cùng inh. Trần Hưng cũng là một chuyên gia bom mìn khá lợi hại, dùng chính thuốc nổ do ông ấy chế để làm nổ tung kim khố, đã được công bố là đại án của thế kỷ. Sau đó sao? Dương Phàm hỏi, vẫn không hề bị bắt. Bạch Ngọc Đường gật đầu, án tử bọn họ phạm phải năm đó đều là án chưa giải quyết. Không ai có thể bắt bọn họ, tương truyền bọn họ có cả một nhóm. Nhưng sau đó, Trần Hưng cùng Dư Phượng lại tự sát. Cảnh sát tìm được thi thể của bọn họ, nhưng không tìm được tiền bọn họ trộm đi. Khả năng đã bị đồng bọn đoạt mất. Cũng có người nói là hai vợ chồng họ đã giấu đi rồi. Nói đến đây, tất cả mọi người nhìn ông lão. Lão Trần thở dài lắc đầu. Lão gia tử, cháu nghe nói Trần Hưng cùng Dư Phượng không còn người thân, không nghĩ tới. Bạch Ngọc Đường ngập ngừng, Trần Du vẻ mặt vô cùng khổ sở. Triển Chiêu nhún nhún vai, dù ai cũng muốn hy vọng, muốn êm đẹp, nhưng đâu phải lúc nào cũng như ý nguyện. Lúc bác biết bọn chúng làm loại chuyện này, liền đuổi bọn chúng ra khỏi nhà. Ông lão càng nói càng hăng, hai kẻ đó không có lương tâm, để Tiểu Du một mình ở nhà không ai chăm sóc, chạy ra ngoài trộm tới trộm lui, làm chuyện thương thiên hại lý, đều là bác hồ đồ a. Dĩ nhiên muộn như vậy mới phát hiện ra, chết rồi càng tốt. Mọi người thấy ông lão tức giận như vậy, đều vội vàng an ủi. Trần Du không nói lời nào, bất quá cô cũng không phải kiểu nữ sinh nhu nhược, mặc dù rất khó chịu, như vẫn an ủi ông nội cô, để ông nội hạ hòa. Có khi nào có quan hệ với án tử năm đó không? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhiều thứ trùng khớp như vậy tập trung một chỗ, cảm giác cũng không giống ra. Chính lúc này, Triệu Trinh tới, phía sau còn có Liz bơn bộ dáng uể oải, hẳn là vừa bị đánh thức. Trinh, sao anh lại tới đây? Bạch Trì đi ra ngoài. Triệu Trinh thấy không có ai khác ở đây, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Triển Chiêu một chút. Triển Chiêu nhìn hắn cười cười. Triệu Trinh thở dài, thứ gì cũng không thể trốn khỏi con mắt của Triển Chiêu. Lão gia tử, bác trở về lúc này không an toàn đâu, Trần Du cũng thế, cần tiếp nhận bảo hộ. Trần Du dương mắt nhìn mọi người một chút, nói, không sao đâu, đợt biểu diễn của bọn em năm nay đã kết thúc, có 3 tháng để nghỉ ngơi. Tất cả mọi người gật đầu. Triển Chiêu hỏi ông lão, lão gia tử, năm đó những người có quan hệ với Trần Hưng cùng Dư Phượng, bác có biết không? Hoặc là, tài sản của bọn họ năm đó đang ở nơi nào? Bác biết không? Tôi nhớ không lầm thì, thứ bọn họ đánh cắp đều là hoàng kim cùng châu bảo đúng không? Bạch Ngọc Đường hỏi, có người nói con số vô cùng kinh người, ngay cả truyền thông cũng không dám đưa tin. Cũng may là hai người họ còn có chút nhân tính, không tiết lộ chuyện của bác với Tiểu Du, nói cách khác. Triển Chiêu gật đầu, nói cách khác, không ai biết hai người cùng vợ chồng họ có quan hệ, cũng không hẳn. Ông lão đột nhiên nói, bác nhớ năm đó có vài người, bình thường vẫn đến nhà, thần thần bí bí không biết làm cái gì, người nào? Bạch Ngọc Đường ý thức được có đầu mối then chốt, liền hỏi. Ông lão lắc đầu, lâu lắm rồi, không nhớ rõ nữa, bác năm đó chỉ biết uống rượu, cũng ít quản chuyện của hai đứa nó. Nói đến nói lui, tột cùng vẫn do bác hồ đồ. Mọi người không muốn hỏi thêm gì nữa. Triệu Trinh đứng ở cửa, thấy tình huống bên trong, liền hỏi Bạch Trì, xảy ra chuyện gì? Bạch Trì nhỏ giọng kể lại mọi chuyện một lần. Triệu Trinh nhíu mày, cúi đầu không nói. Bạch Trì vẫn cảm thấy Triệu Trinh có tâm sự, nhưng không muốn nói ra. Bất quá cậu vẫn tin tưởng Triệu Trinh, có lẽ có chuyện gì đó khó nói nên lời. Sợ cậu biết sẽ lo lắng, nên cũng không hỏi nhiều, cứ giả ngu là được rồi. Triển Chiêu kêu Triệu Hổ an bài chỗ ở cho Trần Du cùng lão gia tử. Biệt thự của Bạch Cẩm Đường rất lớn, bọn họ có thể ở lại, quan trọng là biện pháp an ninh ở đó nghiêm ngặt, lại có phương tiện bảo hộ. Chờ người cất bước, đến phiên Tần Âu cùng Dương Phàm. Chuyện năm đó mọi người cũng biết một ít. Mã Hân đem xác bom khoa giám định vừa thu được đặt lên trên bàn, nghe nói Trần Du đến nhà Bạch Ngọc Đường tị nạn tạm thời, liền xuất môn, hẹn Giai Di và Tề Nhạc cùng đi bồi cậu ấy. Tần Âu cầm lấy xác bom này nhìn một lúc lâu, thật dài thở ra một hơi, buông thứ đó xuống, lắc đầu, không phải hắn, hắn đã chết rồi. Dương Phàm bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên vai Tần Âu. Chuyện tình năm đó có thể kể sơ qua không? Triển Chiêu ngồi xuống, nhìn Tần Âu. Không được. Dương Phàm phán như đinh đóng cột. Muốn nói tôi nói à nghe. Các cậu để hắn ra ngoài chờ. Tần Âu xoay mặt nhìn y. Triển Chiêu khẽ cười, nhìn Dương Phàm, nói. Anh đối với trị liệu sinh lý của anh ấy rất thành công. Nhưng trị liệu tâm lý không phải có tình yêu là được. Dương Phàm sửng sốt, mặt đỏ bừng, nói bậy bạ gì đó. Bạch Ngọc Đường cũng ngồi xuống. Bác sĩ tâm lý cấp thế giới đang ở đây, cơ hội hiếm có, đừng bỏ qua a. Triển Chiêu nhìn Tần Âu một chút, nói, anh căn bản không tốt chút nào, không dám về nhà, ép buộc bản thân tới gần lửa, sợ lạnh, hay gặp ác mộng, bi quan chán đời, dễ cáu kỉnh. Dương Phàm đảo mắt nhìn Tần Âu, tựa hồ có chút kinh ngạc, cậu, có những triệu chứng này sao? Tần Âu nhìn y một chút, cười nói, cậu cũng cố hết sức rồi. Dương Phàm khẽ nhíu mày, không nói lời nào, nhìn về phía khác. Khôi phục tâm lý lâu dài, cần một người có thể kiên trì làm bạn cùng anh. Thế nhưng, càng cần có phương pháp trị liệu chính xác nữa. Triển Chiêu bắt chéo chân, nghiêm túc nói. Lúc tôi đi công tác ở châu Âu, đã từng giảng giải về kiến thức tâm lý chuyên môn cho cảnh sát. Thế giới này rất tàn nhẫn, kẻ biến thái rất nhiều. Người theo chính nghĩa khó tránh khỏi bị xâm hại, phải trả giá và bị tổn thương, cũng không phải kẻ thù ác bị pháp luật trừng trị là có thể bù đắp. Tôi đã chữa cho rất nhiều người bị tan vỡ tinh thần, bất quá phải để tôi nắm bắt được tình huống. Đương nhiên, mục đích của tôi còn là để phá án. Tần Âu suy nghĩ một chút, gật đầu, muốn kể từ đoạn nào? Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, tôi hỏi anh vài vấn đề trước, chờ tôi nắm được trọng điểm rồi, anh kể lại cho tôi nghe, tôi đã thông tư tưởng cho nhé. Sau khi Triển Chiêu hỏi xong, mọi người thật muốn lui ra ngoài, dù sao, ai cũng không muốn nghe loại chuyện bi thảm này. Tần Âu không nói gì, Dương Phàm hỏi Triển Chiêu, đả thông như vậy tốt hơn. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực không phải. Hiệu quả của việc tâm sự với 10 người một lúc và tâm sự với riêng từng người cũng giống nhau. Mỗi nói lần tâm sự hết ra, sẽ chia bớt chút gánh nặng. Tâm sự với 100 người nỗi thống khổ trong lòng anh, thống khổ của anh sẽ giảm bớt rất nhiều. Tần Âu gật đầu, hắn biết loại cảm giác này. Tất cả mọi người lưu lại, lắng nghe. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, hỏi, người nọ với anh có quan hệ gì không? Tần Âu trầm mặc liễu một hồi, nói, có, cậu ta là một người trước đây tôi đã từng cứu. Kể xem hai người sao lại quen nhau. Triển Chiêu đặt câu hỏi, trên mặt tuyệt không có biểu tình gì. Mọi người nhiều lần phát hiện ra, lúc Triển Chiêu tiến hành can thiệp tâm lý, có đôi khi có vẻ rất vô tình. Đương nhiên, loại vô tình này rất có lợi đối với người bệnh. Cậu ta là một sinh viên ngành hóa, một lần đến ngân hàng lấy tiền, vừa lúc có đám cướp đến cướp tiền ngân hàng, đem bom cột lên người cậu ta. Tần Âu nói đến đây, thần sắc trở nên luống cuống, lại nói tiếp, tôi lúc đó đã giúp cậu ta hủy bom kia đi. Cậu ta bị dọa khóc giống lên. Sau đó sao? Triển Chiêu hỏi, anh làm gì? Tần Âu hít sâu một hơi, tôi vỗ vỗ vai cậu ta, nói cậu ta rất dũng cảm. Ánh mắt cậu ta nhìn anh lúc đó, anh còn nhớ không? Triển Chiêu hỏi tiếp. Tần Âu gật đầu, nhớ. Anh có hối hận không? Triển Chiêu hỏi tiếp. Một lúc lâu, Tần Âu mới gật đầu, hối hận. Hối hận vì đã cứu cậu ta, hay vì đã vỗ lên vai cậu ta, nói với cậu ta câu kia. Triển Chiêu hỏi tiếp. Tần Âu thành thật nói ra cảm thủ của mình. Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, tốt. Nếu như là tôi sẽ hối hận vì đã làm cảnh sát. Hối hận mọi thứ kể cả cuộc gặp gỡ này, có thể hiểu được, không phải là xấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 15, yêu và hận Bạch Ngọc Đường nhớ kỹ. Triển Chiêu trước đây trầm mê trong tâm lý học, anh quả thực không thể hiểu nổi. Triển Chiêu có chỉ số thông minh rất cao, cậu ấy nếu theo học ngành khác, cũng sẽ đạt được rất nhiều thành tích. Nhưng cậu ấy 5 lần 7 lượt có hứng thú với tâm lý học. Anh đã từng hỏi qua, Miêu Nhi, tâm lý học rốt cuộc thú vị ở chỗ nào? Câu trả lời của Triển Chiêu là, biến hóa trong tâm lý của một người, so với bất luận sự tiến hóa nào đều thú vị hơn, đặc biệt là những tâm lý không bình thường. Sau đó Bạch Ngọc Đường thường được nghe Triển Chiêu kể vài chuyện, dần dần, cảm thấy lòng người thật khả ái, nhưng cũng thật đáng sợ. Đương nhiên, đa phần chuyện Triển Chiêu kể đều làm người khác giận điên. Mà câu chuyện Tần Âu kể mọi người nghe lúc này, khiến mọi người cảm thấy không thể hiểu được, càng không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là loại tình yêu bị ma quỷ hóa này, so với thù hận còn đáng sợ hơn. Một ngày nào đó vào tháng 7 cách đây 8 năm về trước, khí trời so với lúc này không khác biệt lắm, rất nóng. Trong một ngân hàng nào đó ở thành phố S có cả hàng người đứng xếp hàng, vì là ngày cuối tuần, nên người đến ngân hàng làm nhiệm vụ rất nhiều. Đúng ngày này, cục cưng của Tần Âu ra đời, là một bé trai, phi thường khả ái. Tần Âu tới bệnh viện, không ngừng chụp hình thằng bé lại. Qua giờ cơm trưa, ở cửa ngân hàng, xuất hiện một chiếc xe tải nhỏ, trong xe có 3 người đàn ông. Trong đó có một người cầm trong tay một bao màu đen căng phồng, hai người còn lại, lưng đeo túi vải buồm màu đen, đi vào ngân hàng. Người xếp hàng trong ngân hàng rất nhiều, nhưng không một ai chú ý đến 3 người nọ, thẳng đến khi nghe được một tiếng súng vang lên. Sau đó có người hét lên, cướp. Sự cố bất thình lình làm nhân viên ngân hàng cùng người đi gửi tiền sợ hãi vội ôm đầu ngồi thụp xuống mặt đất. Có một nhân viên của ngân hàng đã len lén ấn vào chuông báo nguy. Đám cướp đó Hai kẻ đưa túi vải giao cho nhân viên ngân hàng, cầm súng trong tay, yêu cầu nhân viên nọ để tiền vào trong đó. Nhân viên nọ nhất nhất làm theo. Không bao lâu, có thanh âm của xe cảnh sát bên ngoài cửa, đám cướp hình như đã có chuẩn bị, cũng không hoảng loạn. Một kẻ cầm súng uy hiếp mọi người, một kẻ khác đưa tay kéo một nam sinh viên đeo kính đang ngồi xổm bên cạnh lên. Nam sinh nọ bị dọa đến choáng váng, chỉ thấy tên cướp này từ trong túi plastic đen lấy ra một thứ y phục như áo phao, mặt trên có rất nhiều dây điện, còn có một trang bị rất cổ quái. Nam sinh nọ ý thức được thứ đó chính là bom. Bộ đồ được mặc vào xong, dây điện được nối lại, một tên áo đen khác nào với cậu ta, đừng nhúc nhích a, không thì mày chết chắc. Sau đó, cảnh sát vây kín ngân hàng, đám cướp cầm mấy túi tiền, áp giải nam sinh nọ đi ra, mang theo cảnh viên tới, chính là bao trừng. Đám cướp đưa theo một nam sinh bị cột bom đi ra, là mọi người vô cùng bất ngờ. Trên tay bọn tao có điều khiển từ xa, không cho bọn tao đi liền kích nổ, bom này có thể nổ tung cái ngân hàng này đó. Một tên cướp đe dọa, bao trừng nhíu mày. Cuối cùng, phải để cho đám cướp đó đi, lưu lại nam sinh nọ. Hơn nữa không biết đám cướp kia có tự dưng mất hứng rồi ấn nút kích nổ không. Bao trừng bất đắc dĩ, lấy điện thoại ra gọi. Lúc Tần Âu rời khỏi bệnh viện, điện thoại vang lên. Hắn vốn muốn lơ đi để ở lại trông bé con, nhưng thấy điện thoại là của Bao Trừng, có chút bất đắc dĩ, xem ra lại có chỗ xảy ra chuyện rồi. Hắn bắt máy, cục trưởng Bao, Tần Âu, có tình huống. Tần Âu nghe kể sơ qua xong, gọi điện thoại tập hợp tổ viên, rồi lái xe đến ngân hàng. Cảnh sát đã sơ tán toàn bộ người ở đây, bên trong ngân hàng to như vậy, chỉ còn lại nam sinh kia. Lúc Tần Âu mang người tới, xa xa có thể thấy được nam sinh nọ. Bọn cướp nói là bom hẹn giờ. Bao trưởng nói, Tần Âu nhíu nhíu mày, mặc trang phục chống cháy nổ vào, rồi tiến đến. Nam sinh kia toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngơ ngác ngồi giữa đại sảnh, nghe thấy tiếng bước chân, dương mắt, thì thấy một người đàn ông mặc một thân y phục cồng kềnh đi đến. Nam sinh cầm trên tay một phong thư màu đỏ. Thấy Tần Âu bước vào, dương mắt nhìn hắn. Tần Âu ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua quả bom kia, đưa tay tháo mũ sắt trên đầu xuống, giơ ngón cái lên với người bên ngoài, ý bảo không phải hẹn giờ. Mọi người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, một cảnh viên chạy vào đưa thùng dụng cụ cho Tần Âu. Tần Âu đem đống y phục chống cháy nổ cồng kềnh kia cởi ra, ngồi xổm xuống trước mặt nam sinh kia, quan sát quả bom. Nam sinh kia ngơ ngác nhìn hắn, Tần Âu tuổi còn rất trẻ, lại có khuôn mặt búp bê, có cảm giác không lớn lắm. Nam sinh muốn hỏi, hắn có phải cảnh sát không? Tần Âu có chút ngoài ý muốn dương mắt nhìn cậu ta, cười, u, còn có thể nói a, có gan đó. Nam sinh trong nháy mắt cảm thấy thần kinh mình khôi phục rất nhiều, liền hỏi, anh là cảnh sát? Ừ, phá bom a. Tần Âu nói. Dùng cái vặn vít mở bom trên áo ra, là một cái nắp hộp màu đen. Nam sinh hỏi, có thể tháo xuống không? Tần Âu gật đầu, hẳn là không thành vấn đề, cũng không quá rất phức tạp. Tôi không muốn chết. Nam sinh nói, rồi đưa cho Tần Âu phong thư màu đỏ kia. Tần Âu nhìn thoáng qua, cười, u, giấy trúng tuyển vào đại học SA. Phải. Nam sinh gật đầu. Tần Âu cười. Nếu tôi không tháo được, hai ta đều phải chết a. Nam sinh giờ khóc giờ cười, vậy sao anh lại làm loại công việc nguy hiểm này? Tần Âu khóc không ra nước mắt, nên mới nói tuổi còn trẻ nên học hành cho tốt. Tôi nếu có thể đạt đến trình độ được đi chế tạo bom nguyên tử thì cũng không ở chỗ này tháo bom a. Nam sinh cảm thấy vị cảnh sát này thật vui tính, liền cười cười, anh cũng chưa già. Anh cũng không muốn chết đúng không? Tần Âu cười, vợ tôi vừa sinh cho tôi một đứa nhóc, tôi sao có thể bỏ để chết được. Nam sinh nhìn Tần Âu, anh có con rồi, anh thoạt nhìn còn rất trẻ. Tần Âu cười, đúng a, phải sinh con sớm một chút, không nó lớn rồi tôi đánh không lại thì sao. Nam sinh lại nở nụ cười. Trong lúc cùng nam sinh nói giỡn, động tác trên tay Tần Âu không hề ngừng, trái lại rất nhanh nhẹn. Chờ nam sinh cười xong, đang muốn hỏi hắn tên gì, thì Tần Âu đã đưa tay tháo y phục của cậu ta ra. Nam sinh sửng sốt, bên ngoài một cảnh sát khiêng một cái dương bằng kim loại vào. Tần Âu từ trên y phục gỡ xuống hai khối vật nặng, bỏ vào trong dương, nói, y phục này đưa cho cục trưởng Bao, đã không còn nguy hiểm, có thể giải trừ cảnh giới. Rõ, cảnh viên khiêng cái dương ra ngoài. Nam sinh ngẩng mặt nhìn, lúc này mới phát hiện, Tần Âu cũng rất cao, dáng người thon dài. Tần Âu thấy cậu ta còn ngồi dưới đất, cười nói, không có việc gì, có thể về nhà rồi. Nam sinh một lúc lâu sau mới nói, chân tôi nhuyễn ra rồi, không đứng dậy được, anh cảnh sát tên gì á? Tần Âu ngồi xổm xuống, nhìn cậu ta một chút, thấy nam sinh sắc mặt tái nhợt, liền nói với ra bên ngoài, nè, bên ngoài có xe cứu thương không, vào xem cho đứa bé này chút. Cảnh viên gật đầu ra ngoài gọi xe cứu thương. Tôi là Lương Nhã, còn anh? Nam sinh hỏi Tần Âu. Tần Âu cười, chợt nghe một người bạn bên khoa giám định hết. Tần Âu, còn không rút sao? Bọn tớ phải thu thập chứng cứ. Cục trưởng Bao nói muốn cậu hỗ trợ phân tích chứng cứ. Nga. Tần Âu gật đầu, quay đầu lại, thấy nam sinh nọ thở dài. Tôi thật vô dụng, sợ đến mức chân đều nhuyễn cả ra. Tần Âu thấy cậu ta ngơ ngác, liền đưa tay vỗ vỗ vai. Được rồi, cậu rất dũng cảm, làm không tồi. Nam sinh chậm rãi ngẩng đầu, đằng sau tròng kính là một đôi mắt tối om, trong mắt có một tia tình tự dị dạng dần nổi lên. Tần Âu vừa thấy ánh mặt của cậu ta, liền sửng sốt. Phát hiện chính mình cùng Tần Âu đang mắt đối mắt, nam sinh kia đột nhiên yếu ớt nói, Tần Âu à, tôi có một nhà, anh có một Âu, chúng ta rất xứng đôi à. Tần Âu chỉ nghĩ nam sinh này hình như không quá bình thường, thế nhưng có thể vừa bị dọa nên mới thế, nên chỉ cười cười, xoay người đi ra. 3 giây sau đã quên sạch mọi chuyện, chỉ còn nghĩ đến chuyện nhanh chóng quay về cảnh cục giúp cục trưởng Bao phân tích bom, sau đó lại chạy đến bệnh viện nhìn con trai. Dưới sự phân tích chuyên nghiệp của Tần Âu, Bao Trừng rất nhanh dựa vào đầu mối bắt được 3 tên cướp nọ. 3 ngày sau, Tần Âu nhận được một bó hoa, là hoa diên vĩ xanh, còn có một tấm thiệp, mặt trên vỏn vẹn, 1095. Tần Âu cầm tấm thiệp sửng sốt thật lâu, cũng không rõ chữ số này có ý tứ gì, là ám hiệu sao, hay là thời gian a, hay là mật mã gì đó. Đồng nghiệp của hắn thấy thế chọc ghẹo, nói hắn mị lực bắn 4 phương. Tần Âu đích thật là một người rất có mị lực, tướng mạo anh tuấn đã đành, quan trọng là tính cách rất rộng rãi, ai ở gần hắn đều cảm thấy hài lòng. Các loại điều kiện này kết hợp với nhau, làm hắn đào hoa vô đối, đồng sự thích hắn, phụ nữ thích hắn, tiểu hài tử thích hắn, đôi khi còn bắn mị lực sang cả đàn ông khác. Tần Âu lại không coi mình là người được mọi người nhắc đến đó, nên vẫn không để ý, hơn nữa chuyện này cũng không thường xuyên xảy ra. Gần nửa năm qua đi, Tần Âu rất hạnh phúc, con trai từng chút một lớn lên, khả ái chết đi được, hắn mỗi ngày đều ôm vào bế ra. Thứ duy nhất khiến hắn không thích ứng được, chính là hắn thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng vào ban đêm. Nghề Tần Âu làm có tính phiêu lưu cao, có thể nói là nghề nghiệp phiêu lưu nhất thế giới, nhưng hắn có được một thần kinh sắt thép, cho dù là đứng trước một quả bom 1 giây sau sẽ nổ hắn cũng vẫn lãnh tĩnh. Thế nhưng lúc này Tần Âu dĩ nhiên lại gặp ác mộng. Hơn nữa ác mộng kia cũng chẳng có gì, chỉ là con mắt của nam sinh kia. Hắn thường xuyên thấy đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Tần Âu trong 3 ngày liên tục gặp ác mộng này, sau đó dần dần không gặp nữa, vì vậy lại tiếp tục cuộc sống sinh hoạt tự tại. Qua nửa năm nữa, hắn lại nhận được một bó diên vĩ nữa, mặt trên tấm thiệp viết 730. Tần Âu hầu như đã quên mất chuyện này, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem hoa ném vào thùng rác. 2 năm sau, cuộc sống của Tần Âu không thuận lợi cho lắm. Năm vừa rồi, hắn và vợ đã ly hôn, bởi vì nghề nghiệp của hắn làm cô luôn trong trạng thái lo lắng hãi hùng, dẫn đến chứng suy nhược thần kinh. Cuối cùng, cô quyết định ra đi, cho dù năm đó có vô vàn tình địch, lao lực thiên tân vạn khổ mới có thể gả cho người đàn ông này. Tần Âu rất hiểu sự lựa chọn này nên không có ý kiến gì, dọn ra khỏi nhà, để lại toàn bộ tài sản cho vợ. Đương nhiên, hắn mỗi ngày đều đến thăm bé con, thằng bé đã hơn 1 tuổi, sinh long hoạt hổ, giống y hệt Tần Âu, khả ái đến cực điểm. 3 năm sau, Tần Âu vẫn như lúc trước, càng ngày càng cưng chiều con trai đang sống cùng người vợ đã ly hôn của hắn, mà vợ của hắn vẫn không hề tái giá. Chỉ nói với hắn, đến lúc hắn về hưu, hai người sẽ phục hôn. Tần Âu rất muốn lập tức từ chức hoặc đổi nghề, như vậy có thể mỗi ngày đều ở cùng bé con. Chỉ tiếc là cảnh cục ra sức giữ hắn lại, vì hắn là chuyên gia tháo bom tốt nhất. Chuyên gia phá bom cực kỳ hiếm hoi, một chuyên gia phá bom ưu tú, sẽ là vật báu của cả thế giới. Một năm này, xảy ra rất nhiều quái sự, Tần Âu bắt đầu phát hiện có người theo dõi hắn. Thế nhưng không manh mối gì. Sau đó, hoa diên vĩ tím từng tháng đều được bó lại gửi đến. Chữ số trên tấm thiệp lần lượt là 365, 335, 305, 275. Thẳng đến tháng cuối cùng, biến thành 30. Sau đó, bắt đầu 29, 28, 27, 26. Cứ như vậy, mỗi ngày đều có một bó tới tay. Tần Âu cho dù có hồ đồ cũng có thể phát hiện ra là một ai đó đang đếm ngược thời gian, mà thời gian người này đếm là tròn 3 năm. Bao Trừng cũng biết chuyện này, cảm thấy ly kỳ. Tần Âu bắt đầu nơi trốn cẩn thận, hắn bắt đầu tìm nhiều thời gian hơn để bảo vệ vợ con. Cục trưởng Bao cũng phái nhiều lực lượng đến hỗ trợ, nhưng vẫn không có chuyện tình phát sinh, thẳng đến khi thời gian đếm ngược còn một ngày cuối cùng. Ngày này, Tần Âu không hề nhận được hoa diên vị có đánh số A. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn trở lại nơi hắn đang ở một mình, thì phát hiện cửa đã bị mở. Tần Âu khẽ nhíu mày, xuất súng ra, cẩn thận vào nhà, thì thấy được một cảnh tượng làm hắn nghẹn họng.